Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2030, chương 2030, trở về Kim Thi Trại. Thiên Vũ Phúc Thuyền vừa mới đến nơi tọa lạc tại Âm Minh Đại Hà, một bên cao vạn trượng núi to bên. Trên Kim Thi Trại, sớm có Đằng Tử Kiển mang theo Loan Nguyên Thanh bọn bốn người ra đón. Mặc dù chỉ là trăm ngày tả hữu thời gian không gặp, Đằng Tử Kiển chờ năm người tu vi rõ ràng tinh tiến rất nhiều. Hiển nhiên Cát Đông Húc truyền thụ cho Cửu Âm Huyền Khí Quyết hoàn chỉnh thượng trung hai quyền công pháp, đền bù bọn họ trong tu hành thiếu hụt, đối với bọn họ tu vi tăng lên trợ giúp rất lớn. Năm người xa xa liền nhìn đến Thiên Vũ Phúc Thuyền bên trong không chỉ có Cát Đông Húc cùng Kim Phi Dương năm người, còn nhiều hơn một chút khuôn mặt xa lạ cùng ba khuôn mặt quen thuộc. Đặc biệt là cái kia nhiều hơn ba chương khuôn mặt quen thuộc. Để Đằng Tử Kiển chờ năm người đều ngầm cả kinh, hơi thay đổi sắc mặt, vốn chuẩn bị lên trước muốn khẩu hô, tông chủ, bái kiến. Bây giờ nhưng có thêm một chút do dự, mãi đến tận Cát Đông Húc hướng về phía năm người mỉm cười gật gật đầu. Năm người lúc này mới đè xuống trong lòng kinh ngạc, phi thân rơi trên Thiên Vũ Phúc Thuyền, khom người chắp tay nói, bái kiến tông chủ, bái kiến qua Cát Đông Húc sau, năm người lại hướng về Kim Phi Dương bốn người khách khí địa hành lễ. Sau đó mới chuyển hướng Mặc Vũ đám người. Vẻ mặt hơi có chút vi diệu, Mặc Vũ bọn họ cũng không cần ta giới thiệu nữa đi. Các ngươi nên đều biết, Cát Đông Húc mỉm cười nói, đúng, tông chủ, chỉ là bọn hắn làm sao? Đằng Tử Kiển trên mặt mang theo nghi hoặc nói, ha ha, ta nói lão nhảy thi, chẳng lẽ cũng chỉ cho phép các ngươi Kim Thi chạy bái vào chúa công dưới trướng? Liền không cho phép chúng ta Độc Long Cung cũng bái vào chúa công dưới trướng sao? Mặc Vũ Chân nhân những này ngày cùng Cát Đông Húc ở trung hạ xuống, đã thăm dò một ít vị này thực lực khủng bố, giết Kim Đan hậu kỳ lão tổ mí mắt cũng không nháy mắt một cái chúa công tính tình. Biết chỉ cần không phạm cấm kỵ của hắn, bình thường đều rất tùy ý, sẽ không để ý cái kia chút thượng hạ tôn ti nghi thức xã giao. Vì lẽ đó gặp Đằng Tử Kiển trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, lập tức liền cười ha ha trêu chọc nói, cái gì, các người Độc Long Cung đã? Đằng Tử Kiển đám người nghe vậy không khỏi một hồi trợn to hai mắt. Lúc trước bọn họ còn có chút bận tâm thí hồn điện, Vạn Cổ Môn còn có Tinh La Cung sẽ cùng Độc Long Cung liên hợp lại đối phó Kim Thi Trại. Không nghĩ tới trong nháy mắt bây giờ thập vạn đại sơn bên trong thực lực cường đại nhất Độc Long Cung đã bái vào tông chủ dưới trướng. Không sai, Đằng Tử Kiển, Vân Tòng Long bọn họ cũng đã quy thuận Thiên Ma Tông. Vạn Cổ Môn bên này có Phục Lê ở, sớm muộn cũng phải cần đưa về chúng ta Thiên Ma Tông. Chỉ có thí hồn điện nhưng là không lưu lại được. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Gặp Cát Đông Húc cho khẳng định đáp án, Đằng Tử Kiển đám người lúc này mới mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía Cát Đông Húc mắt ánh sáng tràn đầy kính nể. Bọn hắn bây giờ là càng ngày càng nhìn không thấu trước mắt vị nam tử này. Tốt ở trước mắt vị nam tử này là bọn hắn tông chủ, là có tình có nghĩa đại trượng phu. Hắn càng cường đại, mang ý nghĩa bọn họ cũng sẽ cùng theo càng cường đại. Tiên anh đại đạo hy vọng cũng càng lớn. Những thứ khác về Kim Thi Điện nói sau đi. Cát Đông Húc gặp Đằng Tử Kiển đám người nhìn con mắt của mình ánh sáng càng phát kính nể. Một luồng hào tình vạn trượng tự nhiên mà sinh ra. Khẽ mỉm cười, nói là mọi người đáp một tiếng. Sau đó cưỡi Thiên Vũ Phúc Thuyền trở về Kim Thi Điện. Cát Đông Húc ở đại diện cho vị trí tông chủ ngồi xuống. Đại diện cho Kim Kiếm Môn Kim Phi Dương đám người ở bên trái ngồi xuống. Đằng Tử Kiển chờ đại diện cho Thiên Ma Tông các đệ tử người thì lại ở bên phải ngồi xuống. Sau khi mọi người ngồi xuống, Cát Đông Húc mới đem trở về kim kiếm môn đường bên trong thu phục Độc Long Cung, đánh giết Tinh Thiên Kỳ, thân đồ trì thu Huyền Âm cùng Ô Sát làm đồ đệ. Bây giờ ở kim kiếm môn bế quan chữa thương, các thứ chuyện đều đại thể nói một lần. Cát Đông Húc mặc dù chỉ là thoáng một đề, nhưng là nghe được Đằng Tử Kiền đám người tâm tình chập trùng. Thật lâu vô pháp bình tĩnh, ngăn ngắn trăm ngày, Độc Long Cung quy thuận, Tinh La Cung tản đi, vạn cổ môn sớm muộn cũng phải quy thuận. Chờ Kim Thi Trại cùng Kim Kiếm Môn nắm thí hồn điện luyện xong binh, đón lấy Phục Lê ra mặt đem vạn cổ môn thu phục. Quát Thương Sơn đại động thiên, toàn bộ phía nam thập vạn đại sơn liền tất cả đều là Thiên Ma Tông địa bàn. Tuy rằng phía nam thập vạn đại sơn chính là Quát Thương Sơn đại động thiên nổi danh cùng sơn ác thủy chi địa, nhưng nói thế nào cũng là chiếm cứ Quát Thương Sơn đại động thiên gần 1/6 diện tích. Trong đó trừ một chút chướng khí lượn lờ, độc vật hoành hành, âm sát hàn khí tàn phá chi địa, cũng là có một ít thích hợp tu hành tiên linh chi địa. Không chỉ có như vậy, thập vạn đại sơn một tòa núi chồng lên một tòa núi, núi cao rừng sâu, rất nhiều nơi đều là ít dấu chân người, còn không biết đạo tàng bao nhiêu thiên tài địa bảo. Trước đây bốn thế lực lớn, còn có phía dưới khắp nơi thế lực lớn nhỏ phân tranh không ngừng. Chiến tranh không chỉ có tạo thành to lớn phá hoại, hơn nữa cũng không thể để thế lực khắp nơi chân chính an tâm tu hành, phát triển cùng thăm dò thập vạn đại sơn. Một khi Thiên Ma Tông chân chính nhất thống thập vạn đại sơn, chân chính đem thập vạn đại sơn tài nguyên to lớn đào móc đóng hết, môn hạ đệ tử được đã tu sinh dưỡng tức, lại có một vị cường đại như vậy tông chủ dẫn dắt tọa trấn, không khó tưởng tượng sẽ có một ngày nhất định có thể trở thành là Quát Thương Sơn đại động thiên đệ năm đại tông môn. Vừa nghĩ tới Thiên Ma Tông đem bước lên Quát Thương Sơn đại động thiên đệ năm đại tông môn, coi như Đằng Tử Kiền tâm tình cũng là khó tránh khỏi dâng trào kích động. Ta hiện tại trước phải tiêu diệt Âm Minh đại hạ âm thú, mở lò chuyện luyện đan trước phải chậm một chút, vì lẽ đó ở tiêu diệt Âm Minh đại hạ âm thú khoảng thời gian này, Mặc Vũ cùng Vân Đồng các ngươi trước tiên vượt qua Âm Minh đại hạ, thâm nhập bờ bắc tu hành, có thể ở sau 50 ngày trở về. Cát Đông Húc đem sự tình đại thể cùng Đằng Tử Kiền đám người chuyển thuật một lần phía sau, mắt ánh sáng rơi vào Mặc Vũ cha con gái trên người, trầm giọng nói. Cát Đông Húc lời còn chưa dứt, Mặc Vũ cha con gái đều đổi sắc mặt. Mặc Vũ còn tốt, vẻ mặt rất nhanh chuyển thành suy tư. Ô Vân Đồng dù sao cũng là nữ tử, đạo hạnh tu vi cũng thua kém cha nàng rất nhiều, không nhịn được mở miệng nói: "Chúa công, Âm Minh đại hà bờ bắc âm hàn cực kỳ, mỗi bên kia nhiều đợi một thời gian ngắn, chúng ta trong cơ thể hỏa lực liền sẽ bị làm hao mòn một phân. Ngài lệnh chúng ta qua bên kia tu hành, tu vi của chúng ta đem không tiến ngược lại thụt lùi." Mặc Vũ gặp con gái mở miệng nghi vấn Cát Đông Húc, mở miệng nghĩ quát bảo ngưng lại, nhưng lại nhịn được, trong đầu hắn trong nháy mắt đổi qua rất nhiều ý nghĩ. Vẫn như cũ một đầu óc nghi vấn, nữ nhi của hắn nói dưới cái nhìn của hắn cũng không sai. Âm Minh đại hà bờ bắc không chỉ có âm hàn cực kỳ, hơn nữa linh khí mỏng manh, coi như lấy hắn kim đan hậu kỳ tu vi, thâm nhập bờ bắc cũng là một loại dày vò. Dày vò cũng thì thôi, nhất để Mặc Vũ chịu không nổi là cái kia khí âm hàn mỗi thời mỗi khắc đều sẽ làm hao mòn trong cơ thể hắn hỏa lực. Thật phải trường kỳ ở chỗ kia ngốc xuống, đối với bọn hắn hỏa nha bộ tộc mà nói, tu vi tuyệt đối không tiến ngược lại thụt lùi. Nhưng bây giờ Cát Đông Húc lại cứ sinh muốn bọn họ thâm nhập cái kia bờ bắc tu hành. Nếu không là Cát Đông Húc tu vi cao thâm, lại là chủ công của bọn hắn, Mặc Vũ cha con gái sớm liền phách đầu của trách. tu hành chi đạo dài lâu, lại có thể chỉ nhìn chằm chằm trước mắt một ít được mất. Có lúc lùi một bước chính là vì tương lai tốt hơn tiến thủ đột phá. Cát Đông Húc trầm giọng nói, nhưng là chúng ta Hỏa Nha bộ tộc trời sinh cùng. Ô Vân Đồng rất khó tiếp thu Cát Đông Húc này đơn giản một câu lời giải thích. Vân Đồng, Mặc Vũ vội vã gọi lại Ô Vân Đồng. Sau đó lôi kéo nàng đối với Cát Đông Húc sâu cúi đầu nói. Thuộc hạ đa tạ chúa công giáo dục. Này liền đi vượt qua âm minh đại hà, thâm nhập bờ bắc tu hành, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.